Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Chương 443, đều là hí tinh. Đỗ Lan ca, Kinh Hoành Vũ ở trên ban công phơi sẽ quá dương. Não thiếu dưỡng khí cùng tim đau thắt các loại chứng bệnh tựa hồ được giảm bớt. Chuyện gì? Ngươi đến một hồi, Đỗ Lan kể chuyện xưa chính này đây. Bị Kinh Hoành Vũ đánh gãy dòng suy nghĩ, có chút không tận hứng cảm giác, nhưng vẫn là đi đến sân thượng. Kinh Hoành Vũ không trực tiếp mở miệng, hắn quay lưng phòng khách, dùng ngón tay lặng lẽ chỉ ngoài cửa sổ, cũng ở Đỗ Lan trên lòng bàn tay viết vài chữ. Hai người lén lén lút lút, khoảng chừng nửa phút sau, Đỗ Lan rốt cục mở miệng, ở Kinh Hoành Vũ bên tai nhẹ giọng hỏi một câu, chịu không nổi sao? Kinh Hoành Vũ gật gù, sắc mặt ửng đỏ. Nói cho ngươi ăn ít cay ngươi không nghe. Đi thôi, ta mang ngươi đi về nghỉ. Đỗ Lan sờ sờ Kinh Hoành Vũ đầu, tựa hồ đang cười trộm. Cao Kiện, tiểu vũ thân thể không thoải mái, ta trước tiên dẫn hắn trở lại, có thời gian tới nữa ngươi này. Đỗ Lan xoay người đối với Cao Kiện nói rằng, không thoải mái, đúng, sao, chỉ sang phạm vào. Cao Kiện xem Kinh Hoành Vũ dáng dấp đi bộ hơi có chút nhăn nhó, nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói, Cao Kiện vốn là đùa giỡn, vậy mà vừa dứt lời, Kinh Hoành Vũ mặt vọt địa một hồi liền đỏ, không chỉ có đỏ, còn lộ làm ra một bộ rất e thẹn vẻ mặt. Đỗ Lan vẫn ở bên cạnh cười, hả, lẽ nào bị ta nói trúng rồi? Cao Kiện cũng vui vẻ, Đỗ Lan ca ca chúng ta đi nhanh lên đi. Kinh Hoành Vũ sắc mặt càng ngày càng hồng, cũng không giải thích, đưa tay lôi kéo Đỗ Lan tay áo liền đi ra ngoài. Ha ha ha, Cao Kiện, Lily, Mục Tiêu Bạch, chúng ta đi trước a. Đỗ Lan cùng mấy người nói cáo biệt. Đi thôi đi thôi, Cao Kiện đưa đi Đỗ Lan, lại mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào. Chính mình tựa hồ quên cái gì chi tiết nhỏ. Cao Kiện suy nghĩ một chút sau mở ra hệ thống giới. Quả nhiên, chưa lấy được Kinh Hoành Vũ tâm tình tiêu cực nhắc nhở. Dựa theo Cao Kiện đối với Kinh Hoành Vũ hiểu rõ, tình huống như thế không bình thường. Vì lẽ đó, vừa hai người ở diễn, càng đáng sợ chính là, chính mình suýt chút nữa sẽ tin. Cao Kiện thầm mắng mình bất cẩn. Sau đó bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, hắn tầm mắt ở trên mặt đường nhanh chóng đảo qua, tiếp theo chính là ánh mắt ngưng lại, đó là Cao Kiện nhà cửa sổ đối diện cửa thành cửa ra vào. Từ nơi này vào thành người cơ bản đều sẽ ở Cao Kiện dưới mí mắt đi một chuyến, mà xa xa một ba người tổ hợp, dĩ nhiên là Tiền Duẩn Thương Đoàn Tôn Chính cùng hai cái nội phủ kỳ nữ tính tù binh. Cao Kiện suy nghĩ bay lộn, trong nháy mắt liền rõ ràng qua ý vị. Kinh Hoành Vũ vừa nhìn thấy Tôn Chính mấy người, lén lút nói cho Đỗ Lan, mà trang trí sang việc này. Rất khả năng là Đỗ Lan nảy sinh ý nghĩ bất chợt truyền âm cho Kinh Hoành Vũ. Không nghĩ tới Kinh Hoành Vũ dĩ nhiên thật không có diễn viên thiên phú. Cao Kiện cảm khái, này có người đáp hí quả nhiên khác nhau a. Vì lẽ đó Đỗ Lan là muốn thông qua Tôn Chính mấy người điều tra ngày đó manh mối sao? Có điều Tôn Chính bọn họ tựa hồ cũng không biết quá nhiều chứ? Không đúng, Cao Kiện đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Cùng ngày thời điểm chiến đấu, Tôn Chính tựa hồ gặp chính mình chiến đấu pháp tướng. Cao Kiện lúc đó cũng không để ý. Chủ yếu là cảm thấy hồng hạt nô lệ còn buồn giết cũng là giết. Chưa chắc có phiền toái gì, vì lẽ đó liền không cố ý trở lại diệt khẩu, có thể vượt xa quá khứ. Cao Kiện hiện tại đã biết Hồn Châu tuyệt đối không thể bại lộ. Vì lẽ đó, Tôn Chính còn không biết mình bị tốt hai nhóm ác thế lực đồng thời nhìn chằm chằm. Hắn mấy ngày nay không dễ chịu, mặc dù biết làm lính đánh thuê sớm muộn cũng sẽ có trực diện tử vong một ngày. Cũng không định đến ngày đó đến nhanh như vậy. Thương đoàn 5 người, càn nhà ba người chết ở trước mặt mình. Ca ca truy kích sát thủ, một đi không trở lại. Tôn Chính tuổi không lớn lắm, so với hắn thân ca ca Tôn Bằng Phi nhỏ hơn 50 tuổi. Từ nhỏ cũng coi như nuông chiều từ bé, cái nào trải qua những này. Đêm đó rối loạn bộ, hết thảy nô lệ tư tán thoát thân. Tôn Bằng Phi truy sát hung thủ thời điểm, Tôn Chính thì lại đuổi theo chạy trốn nô lệ. Đáng tiếc thập thế trấn địa hình phức tạp, bọn đầy tớ dựa vào bóng đêm chạy mất hơn nửa. Tôn Chính cũng là chỉ nắm về hai người, khả năng là bởi vì hung thủ không có trắng trợn phá hoại nguyên nhân. Cùng ngày thập thế trấn tu sĩ cũng không có đuổi theo ra ngoài giúp Tôn Bằng Phi. Có điều một người trong đó đúng là thu nhận giúp đỡ Tôn Chính. Nhường Tôn Chính mang theo còn sót lại hai cái nô lệ ở chính mình quý phủ qua một đêm. Tôn Chính cái kia một đêm căn bản không ngủ, vẫn ở tê nhìn phương Tây, kỳ trông ca ca có thể trở về đến. Thế nhưng không có, lúc tờ mờ sáng Tôn Chính rốt cục triệt để từ bỏ hy vọng. Hắn không biết hung thủ mục đích là cái gì, còn có thể hay không lại trở về. Tôn Chính tự biết một tiểu tu sĩ ở bên ngoài cất bước không an toàn, liền nhân trời tối mang theo hai cái nô lệ lặng lẽ rời đi thập thế trấn. Nhiễu đường nhỏ đi bộ chạy tới tinh thành, Tôn Chính không dám đi lấy xe, sợ lấy xe thời lại bị người nhìn chằm chằm. Liền như vậy hắn mang theo hai cái nô lệ một đường đi đường nhỏ trốn trốn tránh tránh. Ngày hôm nay rốt cục tiến vào thành. Tiến vào thành cũng là mang ý nghĩa tương đối an toàn. Tôn Chính thở phào nhẹ nhõm, trên tay hắn nắm bắt đồng thời điêu rắn ngọc bội. Lúc này ngọc bội đã cùng vừa vào tay, bắt đầu lúc đó có rất khác nhiều. Nó chính diện một đạo hẹp dài vết rạn nứt hầu như đem toàn bộ xanh rắn chia ra làm hai. Đây là Tuyền Sơn chân nhân bán cho mình. Lúc trước Tuyền Sơn chân nhân nói bọn họ có họa sát thân, người khác đều không tin, chỉ có chính mình cầm ngọc bội, kết quả cũng chỉ có mình còn sống. Là trùng hợp sao? Nếu như họa sát thân cùng ngọc bội chặn tai đều là trùng hợp, như vậy này đạo vết rạn nứt là đến từ đâu? Tôn Chính không nhớ rõ chính mình va chạm qua ngọc bội. Này điều vết rạn nứt lại như là chặn tay sau khi điêu rắn ngọc bội trả giá, đánh đổi. Tuy rằng Tôn Chính cũng không hiểu cái này, đánh đổi, là nguyên lý gì, nhưng hắn chính là tin tưởng điểm này. Lần này tới tinh thành, Tôn Chính chuyện thứ nhất chính là vội vàng đem trên tay nô lệ bán đi. Hai cái nô lệ có thể bán được 8 triệu trở lên. Hắn cầm tiền sau đó đi liên hệ Hồng Hạt ở tinh thành làm việc người. Lại nghĩ cách tìm người quen thuộc bồi chính mình đem vận tái xe thu hồi lại. Như vậy mấy chục triệu ở tay, hắn thì có tài nguyên tu luyện. Tôn Chính cảm thấy ca ca nên đã chết rồi, bằng không sẽ không một buổi tối đều không trở về. Hắn muốn vì ca ca báo thù. Buồn cười chính là chính mình liền hung thủ dài ra sao cũng không biết. Tôn Chính nhớ tới lúc đó chính mình còn bị thập thế trấn tu sĩ hỏi đến hung thủ đặc thù. Có thể chính mình chỉ là vội vã liếc mắt nhìn. Đối với hung thủ duy ấn tượng đầu tiên nhưng là hắn cải trang thành Càn Phong. Trang còn rất như, nha, không đúng. Tôn Chính đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Chính mình cùng ngày còn nhìn thấy một đầu bếp pháp tướng. Việc này đã quên nâng. Có điều Tôn Chính cũng biết, kỳ thực nâng không đề cập tới ý nghĩa cũng không lớn. Thập thế trấn những người kia câu hỏi vốn là đi cái trình tự. Hung thủ ở trước mắt bay đi bọn họ đều không đi truy. Chẳng lẽ còn hy vọng dựa vào một đặc thù nhường bọn họ chủ động truy tra hung thủ hay sao? Vì lẽ đó báo thù chuyện như vậy còn phải dựa vào chính mình. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Đỗ Lan cùng Kinh Hoành Vũ hai người đi không tính nhanh. Ra lầu khẩu sau đó còn hướng cao kiện cửa sổ phương hướng liếc mắt nhìn. Không thấy người, có điều mặc dù không ai, Đỗ Lan cũng không có vẻ quá vội vàng. mà là vững chãi đi theo Tôn Chính mặt sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.